Một mình tôi chấp hết, chương 106, chương 107 gặp lại Vương Tâm Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi ra mắt phim của Hàn Thần được diễn ra một cách tốt đẹp, ánh đèn khán phòng vừa sáng thì Hàn Thần cũng đứng dậy nói vài lời cảm ơn chân thành đến giới báo chí và fan hâm mộ của anh. Mọi người đứng dậy ra về thì Hàn Thần nhìn bé Thiên Tuyết nói. Mẹ cháu đâu mà để cháu đi với anh hai thôi sao? Hai cháu còn nhỏ như vậy mà đi như vậy rất nguy hiểm biết không? Phải đó, mẹ cháu cũng thật là sao có thể để hai cháu đi như vậy chứ? Lỡ gặp chuyện gì thì sao? Bạch Thiên Tuyệt ngồi xuống cho bằng bé nói. Thấy cô bé dễ thương nên anh cũng nói nhiều hơn vài câu. Thực ra Tiêu Nhã Kỳ cho hai anh em đi mà không có lo lắng gì là do hai anh em đều biết võ. Từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, cô rất bận nên hai bé phải tự lực cánh sinh lúc vừa 2 tuổi. Bất kể lúc nào bên người hai bé cũng có vài người bảo vệ âm thầm. Giống như hiện tại cũng có vài người đang bí mật ở gần đó bảo vệ cho hai anh em Phong Tuyết. Đôi mắt to của bé Thiên Tuyết nghe hai anh nói như vậy thì khẽ xoay chuyển. Rất nhanh trong đầu bé có một kế hoạch cho mẹ bé xem mắt ông chồng tương lai. Chú Hàn Thần ơi, chú đưa cháu về được không? Mẹ cháu nói bận không đến rước cháu. Được không chú, tối rồi cháu sợ lắm. Đôi mắt to ngập nước làm người khác không thể từ chối bé. Chuyện này, Hàn Thần do dự nói. Đi mà chú, nhà cháu ở gần đây lắm. Bé Thiên Tuyết lại giả vờ mếu máo khóc. Bạch Thiên Tuyệt khẽ nhíu mày. Hàn Thần cũng tiện đường hay chúng ta chờ hai bé về đi. Cũng 7:30 đêm rồi. Chắc mẹ bé không đến rước thật. Bạch Thiên Tuyệt thấy bé khóc cầm lòng không được nói. Tay còn vuốt ve gương mặt giống Tử Long lúc nhỏ. Trong lòng anh thầm nghĩ. Nếu Nhã Kỳ không mất tích thì biết đâu cô cũng sinh cho anh một đứa bé gái đáng yêu như vậy. Thôi được, vậy chúng ta đưa hai cháu về. Hàn Thần cười nói, đôi mắt to màu tím nhạt của anh làm bé mãi ngắm nhìn anh mà đến quên cả khóc. Thiên Phong thấy vậy thì đút tay vào túi đi lại, ánh mắt không vui nhìn Hàn Thần rồi lạnh nhạt kéo em gái Thiên Tuyết ra. Em quên mẹ không thích đàn ông đến nhà rồi sao, mà ai em cũng không thích lại đi thích cái ông chú Hàn Thần nhìn còn đẹp mắt hơn con gái kia. Em đây là không phải tìm chồng cho mẹ mà là tìm chị em gái cho mẹ biết không? Anh nhỏ giọng nói, chú Hàn Thần không phải người lạ, chú ấy là thần tượng của em, chú Hàn Thần sẽ là ba của chúng ta và là chồng tương lai của mẹ do em chọn cho mẹ mà. Bé Tuyết nhanh nhẩu nói nhỏ vào tai anh hai mình, tránh để Hàn Thần và Bạch Thiên Tuyệt nghe được, hừ, trong top 10 Mỹ Nam Hoàng Kim độc thân hot nhất hiện nay sao em không chọn. Như đứng đầu top danh sách là Diệp Vương nè chuẩn men, phong độ. Anh thấy hợp với mẹ nhất, không thì thứ hai Hoàng tử William cũng được, thứ ba là chú Triệu Tử Long, thứ tư, năm, sáu, bảy là tứ đại thiên vương cũng được. Không thì thứ tám là chú Vương An Nguyên luật sư mới của mẹ. Hay thứ chín chứ chú Bạch Thiên Tuyệt kia cũng được, không thì thứ 10 Lý Minh Chiết cũng được, chú Hàn Thần kia đứng thứ 11 rồi, chỉ được cái mặt đẹp một chút làm sao mẹ chọn được. Bé Thiên Phong nói nhỏ, Hàn Thần và Bạch Thiên Tuyệt đều nhìn nhau rồi nhìn hai bé đang to nhỏ với nhau. Anh hai, không cho phép anh chú Hàn Thần như vậy nếu không em giận anh thật đó. Đứng 11 thì sao? Em đi với mẹ hoài nên cô đàn ông của mẹ ra sao? Em là người giành nhất, anh hai không biết gì hết. Hừ, bé Thiên Tuyết chu miệng nói. Đụng đến thần tượng của bé là không được rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em còn đang tranh luận thì Bạch Thiên Tuyệt lên tiếng. Chúng ta đi thôi, bọn chú đưa cháu về rồi bọn chú còn việc làm nữa. Bạch Thiên Tuyệt đi lại nắm tay bé Thiên Tuyết đi trước. Hàn Thần đưa tay ra tính nắm tay Thiên Phong đi thì bé Thiên Phong bày ra gương mặt lạnh lùng, hai tay bỏ vào túi rồi đi lướt qua người anh. Hàn Thần nhíu mày nhìn bé, sao anh thấy Thiên Phong này có nét giống Diệp Vương quá vậy? Chắc anh lầm, Diệp Vương làm gì có con lớn như vậy? Diệp Vương yêu Nhã Kỳ như một tín ngưỡng rồi, làm gì có con ngoài giá thú lớn vậy? Lắc đầu một cái anh đi theo. Trên xe bé Thiên Tuyết tranh ngồi gần Hàn Thần ở băng ghế sau. Hai người nói không ngừng, chủ yếu là bé Thiên Tuyết đang làm API cho mẹ bé. Nào là khen mẹ bé giỏi như thế nào, đẹp như thế nào. Hàn Thần nghe vậy chỉ cười gật đầu rồi thôi. Bạch Thiên Tuyệt lái xe còn ghế phụ thì Thiên Phong đang khoanh chân lại ngồi đó không nói tiếng nào. Bạch Thiên Tuyệt nhìn Thiên Phong mà buồn cười. Còn nhỏ như vậy đã là soái ca mặt lạnh rồi. Lớn lên không biết còn như thế nào nữa. Chiếc xe của Bạch Thiên Tuyệt về đến biệt thự của Tiêu Nhã Kỳ. Từ sợi dây chuyền trên cổ Thiên Phong bấm một cái nút đỏ thì cánh cửa cao 3 mét từ từ mở ra. Bạch Thiên Tuyệt tiếp tục chạy xe vào trong. Tuy là trời tối anh không thấy rõ cấp độ hoành tráng của cái biệt thự này nhưng anh đoán chủ nhân biệt thự này cũng không phải là nhân vật đơn giản. tới rồi đây, Bạch Thiên Tuyệt ngừng lại cười nói, nhanh vậy, cháu chưa nói xong mà, bé Thiên Tuyết cười nói, trong lòng có chút tiếc nuối vì chưa có làm mai cho mẹ xong mà. Hàn Thần đi ra mở cửa cho bé đi ra thì thấy một người con gái đeo mặt nạ đi ra. Cô ăn mặc mạnh mẽ, bốc lửa khí chất vương giả làm Hàn Thần nhìn cô không chớp mắt. Bạch Thiên Tuyệt cũng đi ra nhìn thấy người con gái đang đeo mặt nạ che hết nửa gương mặt kia. Anh nhìn qua Hàn Thần thì thấy Hàn Thần nhìn anh gật đầu một cái. Trong mắt hai người đều rất nhanh hiện ra đáp án về người con gái đeo mặt nạ kia là ai. Hai đứa về rồi sao? Thiên Kỳ lên tiếng, Mom, mẹ ăn gì chưa? Chú Hàn Thần hôm nay đưa con về đó. Bé Thiên Tuyết cười ngọt ngào nói còn nắm tay của Hàn Thần đến chào mẹ bé. Mom, bọn con về rồi, Thiên Phong nói, gương mặt lạnh của bé hiếm khi cười tươi như vậy. Phiền toái hai anh đưa con tôi về rồi. Tôi là Thiên Kỳ cảm ơn hai người đưa con tôi về. Hai anh có muốn vào nhà uống trà không? Thiên Kỳ cười nói, cô là Thiên Kỳ. Hàn Thần nhìn cô không chớp mắt nói, thì ra cô Thiên Kỳ. Nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp mặt, tôi là Bạch Thiên Tuyệt. Bạch Thiên Tuyệt cười nói, ánh mắt nhìn Thiên Kỳ không chớp mắt, nghĩ đến những gì bé Thiên Tuyết nói lúc này làm anh buồn cười. Đường đường là Thiên Kỳ trưởng nhóm The Queen khét tiếng thiên hạ lại để con gái đi tìm chồng cho cô. Nói ra ai tin đây, tôi chỉ là một thương nhân thôi có phải nhân vật nổi tiếng gì đâu. Vào nhà làm một ly rượu rồi nói chuyện, cô cười nói, bé Thiên Tuyết nghe vậy gật đầu không không thôi. Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt cũng gật đầu đi vào, dù gì Thiên Kỳ cũng là một cô gái truyền kỳ quật khởi của vài năm trở lại đây mà không ai không biết. Bọn anh có cơ duyên gặp được cô thì cũng không muốn bỏ qua cơ hội tìm hiểu về cô gái truyền kỳ này. Bọn anh cũng có vài lần hợp tác với The Queen nhưng chỉ gặp Mạc Lưu Ly hay Ly để bàn về là ăn thôi, còn Thiên Kỳ thì chưa gặp lần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà rộng lớn của cô được thiết kế theo phong cách mạnh mẽ, chủ yếu là những gam màu nóng. Có hai quản gia và khoảng 8 người làm, súng cổ được trưng khắp nơi. Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt thì đi chậm lại tham quan các tác phẩm điêu khắc. Cảnh một nam một nữ đang làm tình được trưng bày rất nhiều ở nhà cô. Bất chợt tầm mắt của Bạch Thiên Tuyệt rơi vào chiếc huy hiệu là con đại bàng ngậm rắn treo ở trên tường. Nằm ở một góc trong phòng khách của cô, Hàn Thần đi gần anh nên cũng thấy. Hai người nhìn thấy trong mắt của nhau lóe lên nghi hoặc. Nhưng không ai nói cái gì chỉ nhìn nhau gật đầu. Thiên Kỳ ôm bé Thiên Tuyết ngồi xuống ghế, Thiên Phong nói về phòng có việc nên chỉ có hai mẹ con tiếp Hàn Thần và Bạch Thiên Tuyệt. Tay cô mở một chai rượu vang đỏ rót ra hai ly rồi nói. Hàn Thần, con gái của tôi rất thích các bộ phim của anh đóng. Trong phòng nó toàn ảnh anh, tôi thì công việc làm ăn khá bận không có thời gian theo dõi các chương trình giải trí. Cô đưa cho Hàn Thần và Bạch Thiên Tuyệt một ly rượu. Được bé Thiên Tuyết yêu thích là may mắn của Hàn Thần tôi. Tôi cũng rất thích bé. Anh cười nói, Hàn Thần lại đi xem ảnh gia đình của cô, toàn là ba mẹ con chụp chung với nhau mà không thấy thêm sự hiện diện của một người đàn ông nào hết. Trong lòng anh lại nhớ đến những gì bé Thiên Tuyết nói làm anh thắc mắc càng sâu. Thiên Kỳ, tôi thấy nhà cô có rất nhiều tượng điêu khắc rất đẹp. Cô thích thể loại như vậy sao? Bạch Thiên Tuyệt cười nói, anh vẫn chưa rời mắt khỏi cái huy hiệu kia. Ha ha ha, phải, có một số là tôi thích, một số là đối tác tặng cho tôi. Họ biết tôi thích nên tặng rất nhiều, giữ lại thì chật nhà mà bỏ đi thì tiếc nên để vậy luôn. Thiên Kỳ uống ly rượu cười nói, vừa dứt lời điện thoại của cô vang lên, tôi đi nghe điện thoại một chút sẽ quay lại ngay. Cô cười nói rồi đi ra một góc nghe điện thoại, Hàn Thần giả vờ kéo bé Thiên Tuyết nói chuyện, Bạch Thiên Tuyệt thấy cô đi thì nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại cái huy hiệu kia lại. Anh nhớ Tiêu Nhã Kỳ cũng có một cái nên anh chụp về hỏi ý kiến của Diệp Vương. Thiên Tuyết à, nói chú nghe nè. Sao ảnh gia đình toàn là ba mẹ con không vậy? Ba con đâu? Hàn Thần vuốt tóc bé nói. Vì muốn biết tin tức nên anh cười thật tươi, nhưng chúc mừng anh đã thành công dùng nhan sắc dụ dỗ bé. Con chưa gặp ba lần nào. Mẹ nói con sắp gặp được ba rồi. Đợi mẹ làm phẫu thuật làm tan máu bầm trong não xong đã. Bé Thiên Tuyết cười nói. Bé thầm nghĩ, má ơi, chú Hàn Thần cười đẹp quá. Mẹ con từng bị tai nạn sao? Hàn Thần lại cười ngọt ngào dụ dỗ nói. Nụ cười chói mắt của anh làm bé nhìn anh không chớp mắt. Dạ, dì Mạc Lưu Ly nói mẹ còn một lần điều trị nữa mới khỏi được. Mẹ con hay bị đau đầu lắm, mấy cái khác con không biết, bé thật thà trả lời. Hàn Thần tính hỏi tiếp thì Thiên Kỳ quay trở lại, thấy vậy nên anh thôi, trong lòng ngọn lửa tên nghi ngờ càng sâu. Xin lỗi, tôi có việc phải đi giải quyết không thể tiếp đón hai vị được. Khi khác tôi mời hai người ăn cơm vậy. Cô cười nói, Hàn Thần và Bạch Thiên Tuyệt nghe vậy cũng đứng lên nói. Khi khác là bọn tôi mời cô một bữa cơm, tôi rất quý bé Thiên Tuyết, mai tôi có thể dắt bé đi công viên chơi không, mai tôi rảnh rỗi. Hàn Thần cười nói, anh là đang nói dối đó. Lịch trình của anh nói không sai là chật kín hết rồi, thời gian anh ngủ còn không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thắc mắc trong lòng về cô làm anh tò mò muốn biết nhiều hơn, mà đối tượng tấn công lần này là bé Thiên Tuyết. Ngày mai sao, Tuyết con muốn đi với công viên nước với chú Hàn Thần hay không? Cô quay sang hỏi Thiên Tuyết, dạ có, mai con đi với anh hai nữa. Cô bé vui mừng cười vỗ tay thật lớn, vậy mai phiền hai anh rồi. Hai đứa bé quậy phá lắm nên anh chăm sóc nó cẩn thận một chút. Cô cười nói rồi nháy mắt với Thiên Tuyết một cái. Được, vậy sáng mai tôi đến rước bé. Bọn tôi cũng về đây. Thiên Tuyết ngủ ngon chú về đây. Hàn Thần và Bạch Thiên Tuyệt cười nói. Quản gia tiễn khách, Thiên Kỳ lên tiếng thì một người phụ nữ tầm 50 tuổi đưa Hàn Thần và Bạch Thiên Tuyệt đi ra ngoài. Thiên Kỳ cũng hôn cô con gái nhỏ rồi ra xe đi về căn cứ của cô. Đến căn cứ của cô thì Thiên Kỳ vào phòng giám sát xem một cô gái đang cố hết sức thông qua quan thứ 5. Cả người cô gái trẻ tầm 23 tuổi, cả người đầy máu vì vất vả thông quan. Đến khi đèn thứ 5 phát sáng báo hiệu cô gái đã thông quan thì Thiên Kỳ cũng ra lệnh đưa cô gái vừa thông qua thử thách đến gặp cô. Chị Thiên Kỳ, đây là cô gái thông qua 5 quan của chị, đặt ra tên là Vương Tâm Lan. Tiêu Nhã Kỳ vừa đến thì một nhân viên của cô đến nói. Đi theo sau là Vương Tâm Lan. Sau 5 năm Vương Tâm Lan phải nói là đã lột xác một cách ngoạn mục. Cô không còn là cô bé sinh viên nhút nhát năm nào bị người khác bắt nạt nữa. Cô giờ đã thành một cô gái năng động, mạnh mẽ, thành thục và có chủ kiến riêng của mình. Chào chị Thiên Kỳ, em tên Vương Tâm Lan. Vương Tâm Lan nói, vì thông qua hết 5 quan của Tiêu Nhã Kỳ đặt ra nên cả người lồm chồm những vết máu chói mắt, tóc tai cũng bù xù. Cả người suy yếu đến đứng cũng khó khăn. Chào em, Thiên Kỳ trả lời, ánh mắt cô lướt qua hết một vòng trên người của Vương Tâm Lan. Ánh mắt cô sáng lên nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ đeo tay trên của Vương Tâm Lan một cái. Lúc cô tỉnh dậy thì trên tay cô cũng có một cái nhưng đã ngừng hoạt động rồi. Ánh mắt cô lướt qua một cái rồi rất nhanh trở lại bình thường. Ở The Queen có một luật lệ để phân chia cấp bậc. Tứ đại boss sẽ đặt ra 5 quan lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người mới muốn gia nhập The Queen phải chịu thử thách thông quan. Nếu thông được một ải thì làm cấp thấp nhất của The Queen. Cứ như vậy tăng lên càng khó. Vượt hết thử thách 5 quan thì cũng lột một tầng da ra rồi. Chỉ cần thông qua hết 5 quan thì sẽ là ứng cử viên cho cái ghế tứ đại boss tiếp theo. The Queen cũng theo luật nắm đấm ai mạnh thì người đó có quyền. Nếu muốn hưởng được quyền lợi tốt nhất thì phải cố gắng thôi. Luật đặt ra như vậy nên kích thích người muốn phá quan rất nhiều. Không ai muốn mình làm kẻ yếu cho người khác bắt nạt nên ai cũng cố gắng. Bởi nhân tài của The Queen xuất hiện nhiều không đếm hết là như vậy. Trước đến giờ chỉ cô và Mạc Lưu Ly, Lee Sandy, Mộc Thảo là vô tư phá hết 5 quan. Toàn bộ là chỉ tới 4 quan là lách xác ra chỉ còn nửa cái mạng thôi. Phải nghỉ ngơi một tháng trời mới hồi phục, mức độ khó của 5 quan không phải ai nói muốn phá là phá được. Vương Tâm Lan là người đầu tiên thành công phá hết 5 quan sau tứ đại boss của The Queen. Tuy phá hết 5 quan Vương Tâm Lan cũng thương tích nặng nhẹ đầy mình, nhưng điều này lại làm Tiêu Nhã Kỳ rất bất ngờ. Hoan nghênh em gia nhập The Queen, Vương Tâm Lan, người đẹp tên rất đẹp, đúng là một tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, da mặt thật mềm mại làm người yêu thích không buông tay. Ngực cũng hấp dẫn người ta như vậy, sau này em sẽ là trợ lý của tôi. Sau khi em dành hết mọi việc thì chiếc ghế tôi đang ngồi sẽ giao cho em quản lý. Cố gắng lên, Thiên Kỳ cười nói, tay cô nhẹ lau vết máu trên mặt Vương Tâm Lan, rồi tay cô như lưu manh nhẹ nâng cằm của Vương Tâm Lan lên. Ánh mắt cô nhìn Vương Tâm Lan chằm chằm làm Vương Tâm Lan bất giác đỏ mặt, tim đập thật mạnh. Ha ha ha, chị có phải đàn ông đâu mà em đỏ mặt, yên tâm chị không ăn thịt em trước khi em đồng ý đâu. Đùa một chút thôi, cầm lấy tấm thẻ này đi về bên trái sẽ có người chỉ chỗ cho em. Thiên Kỳ nhìn Vương Tâm Lan đỏ mặt thì cười lớn tiếng. Nam hay nữ gì cũng vậy, chỉ cần nhìn đẹp mắt thì cô sẽ buông lời chọc ghẹo vài câu. Ở The Queen ai cũng biết tính của Thiên Kỳ nên cô được xếp vào nhân vật không thể chọc nhất. Dạ, Vương Tâm Lan nói xong đi thật nhanh, mặt cô vẫn nóng hổi đỏ bừng. Cách chương.